Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy xin mời quý vị tiếp tục theo dõi tập 6 của câu chuyện dài kỳ Giọt nước mắt thủy tinh. Chúng ta cùng theo dõi câu chuyện ba người giữa Tùng, Nhung và Tịnh sẽ đi đến đâu. Ngay sau đây là tập 6 qua giọng đọc của Đình Duy. Nhà Tùng mở toang, cánh cửa lớn cũng bị đá siêu vẹo. Tịnh điếng người, hai chân bùn rùn, không chống nổi chân xe. Chị Tư từ cửa hông, mặt lấm lét chạy ra. Cô bị thầy Tùng đánh quá chịu không nổi, thoát chạy cả giờ rồi. Thầy về lại đi, coi chừng nguy cơ, vì đâu, nghe đâu là ghen tuông với thầy đó. Lưỡi Tịnh như bị cứng lại, giọng đớ ra. Sao, sao không có ai cản? Tụi con nào dám, thầy vừa có cây gỗ, lại vừa có súng nữa. Như người mất hết sinh khí, Tịnh buông tay, mặc chiếc xe đầu cành, mặt chẳng nhợt nhạt. Tôi phải vào xem sự tình như thế nào. Chị Tư nhìn vào bên trong, mặt hốt hoảng. Thầy tìm cô Nhung mau lên, không chừng cô đi tự tử vì chịu đựng không nổi á. Giọng chị nghẹn ngào. Thầy ơi, người cô máu me cùng á. Đau đớn theo ngấn lệ trào dâng, thật là ác độc. Tịnh hét lên, làm gì mà đối xử tàn nhẫn còn hơn con vật. Như điên dại, Tịnh xăm xăm bước lên bậc thềm. Em lại thầy, hãy đi tìm cô ngay, cứu người còn hơn chữa lửa, mạng người là quan trọng, hơn thua gì nhau trong cuộc tranh cãi này, hơn nữa thầy Tùng đang ghen mà. Tịnh đẩy lối cản. Tôi phải làm cho người ta hết ghen, chị tránh ra. Chị Tư nói như muốn khóc, một người bị bầm dập không lo cứu, muốn đi thí mạng chỉ vì cái lòng thương xót dở mà. Mặc lời chị Tư lại nhải, Tịnh hùng hổ bước vào. Trên ghế, Tùng ngồi cứng đơ như pho tượng, đôi mắt mở trừng mất hết thần sắc. Anh Tùng, tại sao lại ra nông nỗi này? Tịnh hỏi bằng giọng uất ức. Lời của Tịnh đi vào khoảng không, vì Tùng vẫn không nhúc nhích. Trên bàn, khẩu súng lục nằm đe dọa tách đố. Tàn nhẫn thật, anh bức chị ấy vào đường chết, không đi tìm còn đợi người ta mang xác về sao? Vẫn không có tiếng trả lời. Tịnh lay vai Tùng nói như hét. Anh nghe tôi nói gì không? Sao lại có người ác độc cứng lòng như anh vậy chứ? Cái lay mạnh làm lòng Tùng chao động, như vừa trải qua cơn mơ. Tùng bàng hoàng ngồi rồi lại thờ thẫn, đôi mắt đã có màn nước. Tôi quá nặng tay, Nhung sẽ oán hận suốt đời. Đã đau lại đau thêm, Tịnh giống lên như con thú bị thương. Tại sao không đi tìm chị ấy còn ngồi đây than thở? Chúa ơi, sao có kẻ ngu xuẩn như vậy? Tùng mò tay vào túi quần, sâu chìa khóa khua leng keng theo nhịp run của bàn tay. Anh lái xe Jeep tìm Nhung về hộ tôi. Tịnh xoay người tỏ thái độ giận dữ. Vợ anh không tìm. Thôi thì ngồi đó mà chờ chôn. Vừa giận Tùng, lại vừa thương Nhung. Chân của Tịnh bước như chạy xuống bậc thềm. Chiếc xe Honda bị đẩy nhanh như muốn ngã chúi về đằng trước. Chạy về hướng Sài Gòn đó thầy. Từ luống cuống theo chân Tịnh. Cần em theo không thầy? Hai người chạy chừng nào mới tới nơi? Từ đứng nhìn theo, lòng mang nặng lo âu. Nó thương cho chủ, rồi cũng chợt thương cho thân phận mình. Nếu Nhung có mệnh hệ nào, chắc chắn gia đình này sẽ tàn nát. Nhung thoát chạy ra ngoài trong tột cùng đau đớn thể xác. Chân tay nàng sưng tím bầm dập theo những cú đánh thẳng tay của Tùng. Ê ẩm, đau nhức, rát buốt, thay phiền nhau gia tăng theo lòng căm hận ngút ngàn. Tùng đã đối xử với nàng không khác gì một con vật, đã biểu lộ bản chất ác độc nhưng không từ một cơn ghen. Nhung biết rõ, vì nếu đủ can đảm theo dõi suốt ngày ở suối để đi chụp hình, thì dù có mù quáng, Tùng cũng phải biết thế nào là sự thật. Cuộn băng thâu thập những lời đối thoại trong phone chỉ là khởi đầu cho một tình yêu chớm nở. Nếu còn yêu vợ, và nếu muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình, thì chắc chắn Tùng phải đối xử khác, phải đứng ở thế cao hơn Tịch, phải tỏ ra vị tha và rộng lượng, vì chắc chắn trong Nhung sẽ có sự so sánh giữa hai người đàn ông, và từ sự lựa chọn đó, Tùng sẽ nắm ưu điểm hơn. Về dẫu ngu dại cách mấy, Nhung cũng phải nhìn nhận được tình yêu của Tùng. Khi yêu, người ta luôn luôn tha thứ. Nếu Tùng tha thứ cho vợ được thì tại sao Nhung lại không thể tha thứ cho những lầm lỗi khi xưa của chồng? Từ lâu dưới mắt Nhung, Tùng vẫn là một người chồng tốt. Hay nói khác đi, Tùng là một người đàn ông rất khôn khéo trong vấn đề giao tiếp với phái nữ. Bây giờ mới chưa được một năm mà đã có sự thay đổi đột ngột, hẳn phải có lý do. Nhưng dẫu là lý do gì đi nữa thì cũng đã quá muộn. thoát chạy trong tiếng súng chát chúa và mùi khói đạn khét lẹt. Nhung thấy như mình đã chết lúc đó. Còn Khánh Nhung, vợ thiếu tá Tùng, đã bị khai tử ngay từ phát súng đầu tiên nhắm thẳng vào đầu nó. Viên đạn cố tình giết chết người không cho một lời chăn chối. Giá Tùng chỉ giơ cao súng hăm dọa, hoặc cùng chăng nữa, chả lẽ cả thân thể nàng không còn chỗ nào để bắn cho khỏi chết. Dẫu Nhung có lỡ lời trong lúc cãi vã, dẫu có tỏ thái độ khinh khi ghê tởm hành động thú tính của chồng, thì cũng không thể bắt trả giá bằng sinh mạng. Còn người đã mang sinh mạng để kết thúc chuyện gây gổ giữa vợ chồng thì thật là nguy hiểm. Có quay trở về thì không chết trước cũng chết sau. Có trở về thì Nhung vẫn là bàn đạp để Tùng tiếp tục đối xử tàn ác. Và có trở về thì câu chuyện càng rối rắm vì việc làm của chồng, Nhung đã thấy rõ chủ đích. Nhung thất thểu mang bộ đồ dính đầy máu, chân không giày dép và những vết sưng mọng trên khuôn mặt làm nhiều người quay lại nhìn. Trời nắng gắt, cổ họng Nhung khô cứng và đôi chân bỏng rát. Cứ lang thang thế này với đầu đội khối lửa và chân đạp lên than đỏ thì Nhung sẽ ngã gục vì quá kiệt quệ. Nàng rẽ vội vào nghĩa trang tìm một bóng mát. Nơi đây yên tĩnh thầm lặng và cũng thanh thản quá. Có phải chết là hết, là giải thoát những khổ ải, là rũ sạch bụi đời, là không còn biết hỉ nộ ái ố. Và nếu đời con người ta sinh ra mà phải chịu cay đắng dồn dập thì có nên sống. Những ngôi mộ nằm san sát nhau, im lìm, bất động, tuy lạnh lẽo nhưng an bình, tuy buồn bã nhưng không ai quấy phá. Người chết chỉ còn là một nắm xương, chỉ là một nấm mộ bằng đất còn con, sao loài người vẫn còn tôn trọng, kính nể. Còn nàng, sống mà bị chồng coi như một thứ tôi đòi, nợ đời, như một con vật nhờn gớm khinh khi, thì sống sao bằng chết. Con người ta, nếu mỗi lần lầm lỗi đều bị đối xử như vậy, thì thế gian đã đầy rẫy hận thù. Nhung thù Tùng, thù đến muôn đời muôn kiếp. Vết nhơ trên quần áo còn tẩy giặt, vết thương trên da thịt còn có ngày lành lặn. Nhưng vết thương trong lòng Nhung càng ngày càng loang lổ, đục đẽo. Tùng đã lộ bản chất ti tiện, đê hèn thì không còn xứng đáng làm chồng. Nhung không phải là loại đàn bà thời đại. Gia đình nàng xưa nay nề nếp, dòng họ tổ tiên chỉ một vợ, một chồng. Có thể không ai gặp trường hợp như Nhung. Cũng có thể họ là những người bị nền giáo dục cổ hủ lạc hậu cột vào cổ và âm thầm chết theo thời gian. Còn Nhung, nếu nàng cũng ngậm căm, nhẫn nhục, thì trong tương lai sẽ còn trăm ngàn con Nhung đau khổ khác, và loại đàn ông như Tùng vẫn nhan nhản không giảm bớt. Nhung hiểu những bất công, những cay nghiệt của xã hội. Người ta trọng nam khinh nữ, người ta coi vợ thua một đứa ở, vì đứa ở còn được quyền tự do của nó, còn được trả lương theo công sức, theo việc làm, còn e dè hậu quả mỗi khi đánh đập, chửi mắng. Còn vợ, mang tiếng là đầu mình chân tay, nhưng thực tế đâu phải như vậy. Có ai cắt cổ mình mà còn sống? Có ai chặt tay mà không thấy đau? Có ai bị mất chân mà không cảm thấy thua thiệt buồn khổ? Vậy mà vợ con bị lôi ra đánh đập mỗi ngày, vợ còn sống sờ sờ đã nghĩ chuyện rước người khác về không chút ngượng ngùng xấu hổ. Nằm ân ái bên vợ đã nghĩ chuyện trăng hoa ở một nơi trốn khác. Nhung không mơ được ngang hàng với phái nam như các phụ nữ khác đang vùng dậy tranh giành quyền lợi. Nhung cũng chưa đủ mới đến độ ngang tàng ngổ ngáo trong phong trào nam nữ bình quyền. Nàng chỉ muốn được quyền làm người, một con người ngước mặt để sống. Nhưng những người đàn bà Việt Nam đã mấy ai được quyền đó? Không mẹ chồng con dâu, không chị chồng em dâu, thì cũng chồng chúa vợ tôi. Nhung biết gia đình mình, ông bà Vạn Đồng tuy theo Tây học nhưng lại là người cuồng tín trong tôn giáo, chắc chắn sẽ không chấp nhận cho Nhung ly dị. Mà không được ly dị, tức là phải trở về nơi nhà mồ, nơi ngục tù để sống với thằng chồng hèn. Dư luận không ảnh hưởng tới ông bà, nhất là dư luận không thể cho cơm ăn áo mặc. Ông bà có thể gạt bỏ ngoài tai những lời sầm sì, miễn tạo cho con mình một cuộc sống sung sướng. Phần đời ông bà dám sống thật, sống trên dư luận, nhưng phần đạo thì tuyệt nhiên không, vì nếu khuyến khích hoặc chấp thuận hai người hai nơi là ông bà cảm thấy đã phạm trọng tội đối với Chúa. Ai ngờ, chỉ một câu trong Kinh Thánh, trong phép hôn phối mà cầm buộc cả đời con người. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Nhung mơ hồ thấy có điều gì còn thiếu sót. Người soạn, người dịch kinh thánh đã lầm lẫn hoặc không ghi chú rõ ràng. Cũng có thể đầu óc hạn hẹp ích kỷ của loài người đã cố tình quên đi rằng trong xã hội còn có nhiều trường hợp đau khổ cần phải nhìn lại. Người đời bất công đã đành, sao trong giáo hội lại cũng khắt khe những điều đó? Nhung không tin, vì nếu thật sự như vậy, tại sao khi đau khổ, con người luôn chạy đến cùng với Chúa? Như vậy, có phải đến với Chúa là sẽ có lối thoát? Niềm tin của Nhung tuy mãnh liệt, nhưng nàng không thể sống thụ động hoặc đeo theo một hy vọng mỏng manh. Thể xác đau đớn bầm dập, sao mà tâm hồn an vui tìm đến chân Chúa? Còn chỉ bình an thanh thản được lúc đó, nhưng khi quay trở về, Chúa ơi, xin cho con một con đường đi mà đừng bao giờ phải quay trở lại. Mà đi đâu bây giờ? Dìu dắt con, Chúa ơi. Nhung gục khóc bên nấm mộ, đau khổ, bút nhức, tái tê, xoay quanh. Nàng cảm thấy không còn sinh lực để phấn đấu chống trả. Đi đâu bây giờ? Chọn con đường nào bây giờ? Sống trên đời nếu không chu toàn trách nhiệm làm con, làm mẹ, thì đâu đáng sống. Mà muốn sống, thì còn đường nào ngoài sự trở về? Nhưng sống như vậy, có khác nào đã chết? Chẳng thà tìm cái chết để thức tỉnh mọi người, để lên án nền luân lý khắc nghiệt, còn hơn sống để làm người câm, người mù, người ngu, người điếc và chấp nhận mọi thua thiệt. Nhất là để nhìn những bất công, những tục lệ ác độc cổ xưa đục đẽo người đàn bà. Chết! Chết! Sự chết bao quanh, quỷ sứ đang gọi mời Nhung đến với nó. Nhìn bàn tay xương sầu ngo ngoe những móng dài giơ cao vẫy mời. Nhung rùng mình. Chết thật sao? Bán linh hồn cho ma quỷ là một trọng tội. Kẻ tự tử sẽ mất phần linh hồn và chẳng bao giờ được trở về cõi thiên đàng. Chết là chấp nhận đi theo ma quỷ, là lỗi nghịch cùng Chúa. Đi đạo, đức tin mày ở đâu? Không chết được đâu, Nhung ơi. Không chết, nhưng cũng không trở về. Còn gì nữa đâu mà luyến lưu. Tổ chim vừa mới làm đã bị lấy mất. Tình yêu vừa chớm nở đã bị bóp nghẹt. Bóp nghẹt bằng lối trả thù ghê gớm, hiểm độc. Việc ra đi của Nhung là một lối chặn đứng sự trả thù của Tùng. Không có nàng, Tùng đâu còn ai để bêu xấu. Tịnh còn đó. Nếu Tịnh yêu Nhung, tại sao hai người không bỏ đi mà chỉ mình nàng? Mà lại bỏ đi đang khi xảy ra một cuộc xô xát. Như vậy, Nhung ra đi chính là vì sợ hãi con người của Tùng, vì thù hận lối tra tấn dã man. Nghĩ đến Tịnh, lòng nàng đau như cắt. Một ngày vui bên nhau cũng là kỷ niệm, một lần ôm nhau cũng đủ nhớ nhau ngàn đời, huống gì nàng có Tịnh với bao tháng ngày kề cận. Kỷ niệm đẹp khó tàn phai. Còn của lẽ ngàn đời vẫn ngông nghênh, nhưng từ mai chẳng còn ích lì nữa. Tịnh ơi, yêu nhau đâu phải chỉ yêu khi mình gần, mà càng xa càng thấy tình yêu mãnh liệt và vĩnh cửu. Tịnh ơi, đừng buồn nhé anh. Em mang quyết định này chỉ vì muốn dành cho anh một lối thoát, để vẫn còn ngang nhiên ngước mặt nhìn đời và để dễ dàng trong việc hiến thân phụng thờ Chúa. Trời đêm xuống dần. Nhung rời nghĩa trang và tìm đường đi. Đi đâu? Nhung chưa biết. Những ngón tay đeo nhẫn cho nàng nhiều ý tưởng dồn dập và một tương lai sống. Chiến tranh Nam Bắc xảy ra ròng rã hơn 20 năm và vẫn còn đang kéo dài. Hàng đêm, súng từ xa vẫn nổ giòn, tiếng bom đạn ầm ĩ ở những làng mạc xa xôi. Bầu trời rực sáng bởi ánh hỏa châu tỏa rộng. Ngày cũng như đêm, thành phố sáng trưng như cố ngăn chặn mọi cuộc xâm lấn của kẻ thù. Người ta không còn bỡ ngỡ khi thấy đám tân binh ngày càng trẻ, lệnh động viên với sắc luật mới được ban ra. Các học sinh rời vội ghế nhà trường trong nối tiếc bạn bè sách vở và tuổi thơ để thay thế cho những đàn anh, những người đã đi trước và đã nằm xuống. Chiến tranh nhồi trong đầu óc thơ ngây một hãi sợ, một hận thù. Chiến tranh biến tình cảm con người thành chai đá, lạnh lùng. Mảnh khăn xô trắng trên đầu người quá phụ trẻ, trên đầu những đứa con thơ còn ẵm ngửa, không đủ làm chao động lòng người, vì tất cả ai ai cũng gần kề với sự chết. Chấp nhận giữa sống và chết không có một khoảng cách rõ rệt. Làng thôn tràn ngập dấu tích chiến tranh tàn phá đã đành, mà ngay đến thành thị cũng mang đầy đổ nát. Này cao ốc này bị đặt bom, mai nhà hát lớn kia bị khủng bố. Những kho chứa đạn dược khí giới cũng đua nhau phát nổ vì đặc công phá hoại. nhìn từng cụm khói đen cao ngất trời, nghe những tiếng ầm ầm như xé rách màng tai. Nước mắt người dân đổ ra, tiếc nuối vì đó là công sức mồ hôi, là những hột thóc no tròn bị bớt xén, được hạn chế trong mỗi bữa ăn. Chiến tranh đã tàn phá trên thân thể và đầu óc phát triển của con người. Không ai dám nghĩ trong vài mươi năm nữa, thế hệ trẻ sẽ đi về đâu khi những thai nhi mang quá nhiều ảnh hưởng của đau khổ, nước mắt tang tóc và hơi độc từ bom đạn, thuốc cay. Các trường học sẽ biến thành nơi cứu thương, nơi tạm trú khi dân chạy loạn từ xa kéo về. Rồi phố xá chỉ còn là những người già ngơ ngác, những thương bệnh binh với thân thể không lành lặn tập dạo chơi hoặc độc tấu những khúc nhạc buồn cho quê hương. Mọi người đều mong chờ hòa bình, nhưng hòa bình đã đến trong tuyệt vọng khi chiến tranh đột ngột thay đổi như một thế cờ, một ván bài cho các nước đàn anh, mà con cờ miền Nam đang tiến bỗng chốc phải lùi. Cho nên, người dân đã lần lượt kéo nhau ra đi. Một số mang vũ khí vào rừng sâu cố thủ, một số liều mạng vượt khơi tìm bầu trời tự do. Và may mắn sao, trong rừng người chen lấn đó, người ta thấy Nhung sau hơn tháng trời bỏ nhà ra đi. Bỏ ra đi, Nhung vẫn mang ý định sẽ có ngày trở lại, dẫn con về ở với nàng sau khi tạo dựng được chỗ ở và công việc làm vững chắc. Không quen làm đụng vất vả, lại chẳng có nghề nghiệp chuyên môn, Nhung lang thang xuống tận vùng rạch sỏi Vũng Tàu và được nhận làm cô giáo làng. Ai ngờ con tạo xoay vần. Ngày hôm Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, gia đình kế bên có chiếc thuyền nhỏ đi đánh cào hấp tấp gọi làng sang, rủ nhau ra khơi tránh bom đạn pháo kích. Trong nỗi kinh hoàng của cuộc đổi đời, Nhung quên hẳn đàn con dại khờ, quên cha mẹ họ hàng, quên cả người yêu để bước chân xuống thuyền, nhắm mắt phó mặc cho số mệnh. Một số mệnh mà Nhung tin chắc chỉ có bàn tay của Thượng Đế mới định đoạt được. Thấm thoát đã 7 năm nơi đất Mỹ, Nhung thấy cuộc sống vẫn nối tiếp đều đều, với một công việc nhàn hạ, đủ ăn tiêu chi phí hàng tháng. Khu nàng ở khá sang và yên tĩnh, vì nằm trong vùng ngoại ô, nhưng lại bất tiện cho mỗi ngày lái xe đến hãng. Đi về phải mất hơn một tiếng. Hãng Nhung đang làm là của tư nhân, một công ty xuất nhập cảng đồ gốm và đồ sứ. Nhung có hòa tay lại khéo léo, nên lãnh công việc hết sức nhàn hạ. Mỗi buổi sáng, người làm công đẩy những chiếc bình cao cổ thật bự, sau khi đã tráng men, vào trong phòng Nhung làm việc. Nàng khoác thêm một chiếc áo choàng bên ngoài cho khỏi dính sơn, rồi bắt đầu vẽ tỉ mỉ trên miệng, trên chân bình, hoặc những hình thù theo mẫu đã có sẵn. Một ngày trung bình, Nhung làm xong từ 20 đến 25 bình. Một năng suất khá cao, nhưng số lượng cố định, vì công việc chỉ tính theo giờ. Nhung không mấy bận tâm về tiền bạc, vì ngoài nàng ra chẳng có ai để mà lo. Đôi khi Nhung nghĩ, giá có tiền cũng chẳng biết làm gì. Gia đình con cái dòng họ có đó, nhưng đã mất tin tức từ ngày ra đi. Bao nhiêu thư đi, nhưng chẳng có thư lại. Quà cáp gửi về cũng im lìm rồi không hồi báo. Chẳng hiểu gia đình nàng dọn đi nơi khác, hay là địa chỉ mơ hồ không nhớ rõ. Có điều, lúc mơ mơ màng màng, như con cái mình còn quanh quẩn đâu đây, Nhung đã mang đầy hy vọng khi nhắn tin đăng báo trong mục tìm thân nhân, hy vọng càng nhiều để thất vọng càng dâng cao. Và rồi 7 năm qua, 7 năm lưu lạc, 7 năm đánh mất tình thương, mất luôn cả tình mẫu tử. 7 năm, Nhung luôn luôn mang nặng mặc cảm thiếu trách nhiệm và bổn phận làm mẹ. Tâm tư dày vò, lương tâm cắn rứt. Giá đừng có ngày hôm ấy, giá Nhung đừng hơn thua tranh chấp với Tùng, thì giờ này nàng đâu phải áy náy. Mỗi khi ngồi bên mâm cơm thịt cá ê hề, của ăn đổ đi không hết. Giờ này, các con nàng ở đâu khi bố chúng bị bắt đi tù cải tạo? Bà phán ngôn sao tránh khỏi cảnh bị tịch thu tài sản vì là cha mẹ của Ngụy Quân Ngụy Quyền, vì có nhà cửa tiền của cao ngập như núi. Tiền bạc làm mờ mắt con người, làm kẻ thấp hèn kém cỏi ganh tị và làm những người có thủ án khi xưa nổi lên đấu tố. Nhung rùng mình, thở dài. Chiến tranh làm cửa nát nhà tan đã đành. Bây giờ không còn chiến tranh nữa, mà gia đình vẫn phân tán. Những sĩ quan bị bắt đi học tập cải tạo, có một số đã được thả về vì không còn sức lao động. Một số bị liệt, bệnh hoạn, được nhà nước khoan hồng cho sum họp với vợ con để khỏi phải chôn. Còn Tùng bây giờ ra sao? Sĩ quan cấp tá, khó lòng sống sót vì bị đẩy ra tận miền Bắc. Sơn làm chướng khí, gió độc, ngộ nước, thiếu thuốc men, thiếu dinh dưỡng. Nhung không dám nghĩ nữa, không dám đọc nữa, dù tin tức hàng tháng qua báo chí các nơi gửi về cho nàng vẫn đều đặn. Sự khổ ải vì bị đày đọa của các người học tập cải tạo cho Nhung những xót thương, nhưng không vì thế mà giảm đi lòng thù hận đối với chồng. Hận Tùng, Nhung còn hận lắm. Những vết thẹo trên thân thể nàng dù có xóa mờ, nhưng vết sẹo trong tâm tưởng mới đáng sợ. Nó chai lì, khô cứng theo ngày tháng. Ngoài Tịnh ra, nàng vẫn còn ghê sợ đàn ông. Nhắc đến Tịnh, Nhung lại bàng hoàng. Suốt những năm dài không có tin tức gì, chẳng biết Tịnh sống chết thế nào. Tuy nhiên tình yêu vẫn như hơi men quện trong rượu. Rượu không men nồng thì không thể làm cho người ta say, không tạo hương vị nồng cay. Rượu không men thì không thể gọi là rượu. Cũng như trong tình yêu không có Tịnh thì chưa hẳn Nhung đã biết yêu. 7 năm rồi, Nhung ngẩn ngơ, như mới ngày hôm qua, hôm kia. Cảm giác ngất ngây vẫn còn, vòng tay đê mê như quấn quýt đâu đây. Môi da thịt, những ân tình. Đầu Nhung quay quay, váng vất. Có phải tình yêu đã mang đến cho con người một sức chịu đựng dẻo dai? Bao quyến rũ xung quanh mời mọc, bao ân tình bị Nhung bỏ quên. Để rồi đêm về, khi đối diện với cô đơn, Nhung mới thấy nỗi buồn òa vỡ. Cô đơn, đau khổ, nhớ thương, cứ mãi loang dần. Tìm Nhung đập liên hồi, mạnh đến nỗi tưởng ngất đi. Nó xè sắt, hụp lặn trong buồn vui lẫn lộn. Nhung tưởng có thể bật lên những tiếng cười giòn, hét lên sung sướng cho thỏa lòng Nhung nhớ, mong đợi bao tháng ngày chồng chất. Hét lên được, lồng ngực sẽ nhẹ nhõm, trái tim yêu sẽ bớt sôi bỏng, vì hiện tại nó đang như được nấu chín. Nhung đang ở trong trạng thái muốn khóc, nhưng không khóc được. Muốn cười cũng chẳng xong. Còn tạo chớ trêu, điều nàng mong mỏi bây giờ đã đến, nhưng trong muộn màng. Nhìn hàng chữ in đậm nét, nằm choán hết nửa trang báo. Nhung không tin ở mắt mình, nhưng chứng tích vẫn còn đó, sờ sờ ngay trước mặt. Hết xoay dọc lại xoay ngang, nhìn lối nào thì Nhung vẫn thấy hai chữ chúc mừng thật lớn. Nếu tiệc cưới xảy ra sau tiệc đám ma, thì người ta còn phân định được tình cảm. Đằng này tin vui và buồn đến trong cùng một lúc. Không, tin vui cho mọi người, nhưng với Nhung lại pha thêm niềm thống khổ. Nhung đọc lại một lần nữa, không thể lầm lẫn được. Dẫu có đọc đến 100, 1000 lần thì những dòng chữ cũng chẳng thêm một bớt hai. Chúc mừng. Được tin vui thầy Domenico Nguyễn Thanh Tịch sẽ nhận chức linh mục ngày 14 tháng 6, tức 22 tháng 5 âm lịch, lúc 5 giờ chiều tại nhà thờ Chánh tòa St. Louis, New Auckland, LA. Trần Thành chia sẻ niềm vui cùng với tân linh mục và gia quyến. Chị em tỉnh dòng mến thánh giá hải ngoại đồng kính chúc. Nhung lịm người, như vậy còn đúng 4 ngày nữa. Bây giờ không phải là lúc ngồi tiếc nuối hay than thở, cũng không phải sống để dễ dàng chấp nhận hoàn cảnh đưa đẩy. 3 năm yêu nhau, không lẽ bây giờ bó tay nhìn người yêu chịu chức linh mục? Chịu chức là hết, là mất nhau vĩnh viễn. Vì muôn đời, không bao giờ bà bỏ dám yêu cha. Nhung còn trẻ, không thể làm bà bỏ được. Trứng tai gai mắt lắm, lại tràn đầy sức sống và đang thèm khát yêu đương, còn thèm những vỗ về âu yếm của tình chồng vợ. Chắc chắn không thể bó tay ngồi đấy. Nhung vùng ngồi dậy, mở bản đồ, tìm nơi vùng Tịnh ở. Từ đây xuống LA, chỉ vài giờ đường chim bay. Nhung lật lại trang đầu của tờ báo và quay số phone về tòa soạn. Ngày cuối tuần, có nói lâu đến đâu cũng chẳng tốn kém là bao. Xin lỗi ông, tôi muốn hỏi thăm số phone của các sơ dòng mến thánh giá đã đăng tin chúc mừng tân linh mục Nguyễn Thanh Tịnh. Phía bên kia đầu dây, người trả lời có vẻ lười biếng. Hôm nay là ngày nghỉ, cô để đến thứ hai gọi lại nhé. Khoan, thưa ông, Nhung nài nỉ. Tôi ở miền Bắc gọi đến vì có chuyện rất cần thiết. Chúng tôi lạc mất tin nhau từ hồi 75, xin ông vui lòng lục lại hồ sơ giúp tôi. Giọng khẩn khoản của Nhung làm người đàn ông bên kia đầu dây thoáng xúc động. Thế này nhé, tôi sẽ cho cô số phone của mấy chị mến thánh giá ở gần đây. Cô gọi hỏi họ sẽ biết, may ra. Cả buổi sáng Nhung ngồi bên điện thoại săn đuổi tin tức. Cứ gọi được người này lại chỉ sang người kia. Nhưng cuối cùng Nhung cũng bắt được giọng nói của Tịnh. Giọng Nhung hấp tấp, nghẹn ngào. Em, Khánh Nhung, anh còn nhớ không? Em sẽ ra phi trường ngay bây giờ, cho em địa chỉ. Bên kia đầu dây, tiếng reo lớn ngỡ ngàng, rồi im lặng hồi lâu, chừng như xúc động. Anh Tịnh, nghe em nói không? Em sẽ gọi cho anh khi biết chuyến bay. Nhung đang ở đâu đấy? giọng Tịnh có vẻ e ngại. Paul, Minneapolis. Từ đây xuống Anh chỉ 4 tiếng bay thôi. Nhung có nhận được tin tức bên nhà không? Các con và Tùng hiện giờ ra sao? Không. Nhung hét lên. Em không muốn nghe chuyện đó. Em muốn gặp anh ngay bây giờ. Tịnh đọc cho em địa chỉ nhanh lên. Nếu không em vẫn cứ xuống. Đừng vội Nhung. Xuống để làm gì? Tịnh hốt hoảng. Em xuống để chia sẻ niềm vui cùng anh. Nhung bật khóc. Ngày vui và trọng đại nhất cuộc đời anh không thể không có em. Tịnh thoáng xúc động nhưng vội trấn tĩnh lại ngay. Gọi chúc mừng thế này là đủ quý rồi. Xuống làm gì cho tốn tiền? Em cứ xuống. Nghe giọng Nhung nửa bướng bỉnh nửa cương quyết, Tịnh thở dài. Tính tình Nhung vẫn không thay đổi gì sao? Không có gì thay đổi cả ngoài tình cảm em dành cho anh, Tịnh. Nhung hạ thấp giọng. Tình cảm của em bây giờ gấp trăm lần ngày xưa. Em nhớ anh, em yêu anh, em cần anh. Đừng. Tịnh sợ hãi chặn lời. Tình cảm riêng tư phải bỏ theo hướng khác. Em nên yêu tôi như mọi người đã yêu tôi và cầu nguyện nhiều để tôi đi theo duy nhất một đường Chúa đã chọn lựa. Anh Tịnh nghe em hỏi, anh còn yêu em không? Bây giờ hay ngày xưa vẫn thế, nhưng không phải là tình yêu trai gái, tình yêu ích kỷ riêng tư mà. Đủ rồi. Nhung chặn lời, em sẽ xuống ngay bây giờ, khoảng 5 tiếng nữa đổ đi, anh chờ điện thoại của em. Và Nhung đã làm thật. Cũng may không có chuyến nào ngay hôm đó, nên Nhung đành phải chờ sáng sớm hôm sau. Thời gian còn lại đủ cho nàng dồn ít áo quần và những đồ quý giá và vali. Còn bao nhiêu gọi bạn bè tới cho không? Tiền trong chương mục và một số ít bạn bè mượn, Nhung cũng không kịp lấy. Mặc kệ, bây giờ không phải là lúc tính toán tiền nong. 7 giờ sáng, Nhung có mặt ở phi trường St. Paul và gọi Tịnh thêm một lần nữa cho chắc. Chuyến bay khởi hành lúc 8 giờ, như vậy trên Anh là 7 giờ. Một tiếng nghỉ ở Canas, đúng 12 giờ trưa đón em ở phi trường New Orleans. Nhớ đừng để em réo gọi anh cả ngày cả đêm. Tịnh chỉ còn biết lắc đầu thở dài. Nhung bây giờ khác xưa nhiều, nóng nảy và quyết định quá lẹ làng, còn hơn cả đàn ông. Mình gặp nhau như vậy quá trễ phải không Tịnh? Tịnh ngồi đối diện với Nhung trong góc một quán cà phê ở phi trường. Hai tay Tịnh đan vào nhau, mắt vẫn không rời Nhung. Người bạn gái khi xưa mà sắc đẹp dường như không chịu tàn phai theo năm tháng. Có gì lạ lắm sao? Anh nhìn hoài vậy. Nhung nheo mắt nhìn lại Tịnh. Cũng hơi lạ. Nhưng có điều tôi vẫn thắc mắc tại sao Nhung lại mất tin tức ở nhà. Không phải riêng em, mà nhiều người cũng ở trong hoàn cảnh đó. Chẳng những xáo trộn lòng dân mà còn xáo trộn luôn cả đường phố. Anh xem, tất cả phường khóm quận đều đổi mới. Đường lớn đường nhỏ đều mang một cái tên lạ hoắc. Mà thôi, mình đừng nói chuyện đó. Nhung chép miệng. Cũng như em có hỏi anh qua Mỹ từ hồi nào đâu. Gặp nhau là quên hết chuyện ngày xưa. Hay nói chuyện ngày nay. Chuyện của bây giờ đi Tịnh. Ngừng lại một phút cho đỡ xúc động, Nhung đẩy ly cà phê sang Tịnh. Anh uống kẻo nguội, chắc mệt lắm phải không? Thật buồn cười, kẻ đi xa lại lo sức khỏe cho người ở nhà. Bỏ ít cream vào ly của mình, Nhung ngắm nghía Tịnh một lát trong nụ cười âu yếm. Anh gầy hơn xưa, nhưng người lớn và chững chạc hơn. Hơn 40 mà còn trẻ con với ai? Tuổi này mà chịu chức tân linh mục là trễ rồi đó. Nhìn chiếc mini sưu tanh Tịnh mặc trên người, Nhung tư lự. Anh Tịnh, có phải em đến quá muộn rồi không? Chuyến bay xuống đúng giờ đó chứ. Em muốn nói chuyện của chúng mình. Tịnh trả lời lấp lửng. Không sớm mà cũng không trễ. Nghĩa là vừa đúng lúc, nghĩa là ngày chịu chức linh mục vẫn có thể hủy bỏ. Sao lại hủy bỏ? Tịnh ngạc nhiên. Anh đừng giả vờ thơ ngây, em muốn hỏi anh có còn yêu em không? Trước sau như nhất mà. Như vậy đủ rồi. Nhung reo trong niềm vui. Có khi nào anh có ý định lập gia đình với em không, Tịnh? Tịnh biến sắc, mặt chàng trắng bệch. Sao lại hỏi như vậy, trong khi vài ngày nữa tôi sẽ là linh mục? Anh trả lời em đi, mình nên thẳng thắn trong lúc này. Đưa tách cà phê lên môi, Tịnh lắc đầu. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến điều đó. Em biết. Nhung buồn bã. Em biết anh sẽ trả lời như thế. Mộng ước đi tu của anh có từ lâu, nên quyết theo đuổi tới cùng. Nhưng cha nào chả là cha? Cha của con Chiên hay là cha của những đứa con do vợ mình sinh ra? Cả hai có khác gì nhau đâu. Tịnh dùng mình nhưng vẫn nhắc nhở. Nể nhớ, Nhung đang có chồng đấy nhé. Anh Tịnh, em không còn ngu muội như ngày xưa, để dễ tin và dễ bị lừa dối. Anh đi tù chắc không lạ gì về giáo luật. Phép hôn phối trong công giáo buộc, nhưng đối với trường hợp hôn nhân không thành vẫn có thể bị hủy bỏ, nhất là trong trường hợp em bị sống khổ sở không có hạnh phúc, lại vừa bị anh ấy phản bội, vợ nọ con kia. Hôn nhân của em thành lúc cưới, nhưng chính là cuộc sống gia đình đã làm nó không thành. Tịnh lặng người. Nhung đã học được giáo luật ở đâu mà hiểu rành mạch như thế? Nếu Nhung muốn ly dị với Tùng thì tùy em, đừng vì tôi mà phải nói ra điều đó, vô ích. Anh Tịnh. Nhung khóc òa lên, đừng dại dột như vậy, chúng mình yêu nhau mà. Và cần có nhau. Tịnh tiếp lời, tôi đang cần Nhung giúp tôi làm tròn trách nhiệm Thiên Chúa đã giao phó. Không. Nhung gục đầu lên bàn, đôi bờ vai rung theo từng tiếng nấc, làm lòng Tịnh đau xót. Nhung ơi, tôi biết em tha thiết yêu tôi. Em yêu tôi với bản ngã bình thường của một con người muốn yêu và muốn được yêu, vì tôi chẳng may sinh ra trùng hợp với người trong mộng của em. Dĩ nhiên, người trong mộng nào không đẹp, nhưng chỉ nên để trong mộng, chỉ nên yêu trong mộng như một bóng mát tâm tư, một năng lực giúp mình đối diện với cuộc đời, chứ chẳng nên giữ tôi làm của riêng, vì tôi không muốn thuộc về riêng ai. Tôi yêu em chân thành bằng tất cả con tim, nhưng tôi không chọn cuộc sống gia đình. Cuộc đời trước mặt còn thăm thẳm và tôi muốn khai phá. Tôi không muốn trở thành của riêng ai. Tôi muốn là cánh chim không lệ thuộc, gò bó. Tôi không muốn bị giam giữ trong vòng luẩn quẩn bình thường của kiếp nhân sinh, mà phải là cái gì khác cho một lối sống khác. Em thương tôi, hãy để tôi là chính tôi, vì bất cứ sự ràng buộc nào càng khắt khe bao nhiêu, càng đẩy tôi lìa xa em bấy nhiêu. Xin em đừng khóc nữa. Em khóc, lòng tôi tan nát, nhưng tôi đã chọn con đường để theo. Sao em không giúp mà lại muốn tôi phải đổi? Bao nhiêu năm rồi, chứ không phải chỉ một hoặc hai năm. Tôi không giữ được lòng, thì nói gì đến giữ được với em? Hãy giúp tôi chân thành và lời hứa. Và có thể nói, chết với lời hứa của tôi. Tôi không thể chấp nhận trở thành người nuốt lời hứa, vì như thế hèn lắm. Thả tôi chết chứ không thể mang tâm tư khinh tởm chính mình. Lòng Tịnh quặn thắt theo từng nhịp rung của đôi vai người yêu, nhưng cố lấy giọng tự nhiên, đẩy đĩa bánh ngọt về phía Nhung, trong khi tay kia nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Ăn một chút cho khỏe đi Nhung. Đừng khóc nữa, người ta nhìn kìa. Họ đang bảo ông cha đó có con bồ khó tính đó. Không, em chẳng có gì xấu mà phải che đậy. Vậy thì ngồi đó khóc cho thỏa lòng, tôi về đây. Đừng! Nhung hoảng hốt đứng lên. Sao lại tàn nhẫn với em như vậy? Anh biết cả ngày qua đến giờ em chưa được miếng gì trong bụng. Em đói và mệt mỏi vô cùng. Tịnh ạ, tình yêu nuôi em bao tháng ngày, nhưng cũng sẽ giết chết em. Đừng bỏ lỡ cơ hội, chẳng khi nào dịp may đến hai lần. Nhung nhìn Tịnh, khuôn mặt đầy nước mắt, vẻ héo hắt và tuyệt vọng hẳn rõ trong đôi mắt. Em cần nghỉ. Nếu không quen ai ở đây, tôi sẽ gửi em đến nhà người quen nghỉ cho khỏe. Mai sáng đáp chuyến bay về cho sớm. Hai chiếc vali nằm cành càng choán đối. Gia tài suốt 7 năm chỉ có thế, và bây giờ lại sắp mất Tịnh. Không, Nhung không thể để tất cả vụt hết. Nàng nghẹn ngào. Đưa em đến bất cứ nơi nào, miễn có anh hiện diện, đừng trốn chạy em nữa Tịnh ạ. Tịnh xách vali xuống cầu thang máy, Nhung chạy vội theo. Để em xách phụ cho anh một chiếc. Cái gì trong này mà nặng dữ vậy? Tịnh hỏi sau khi đưa cho Nhung chiếc nhẹ hơn. Gia tài của em đó, 7 năm nơi đất Mỹ chỉ có thế. Hả? Tịnh hốt hoảng kêu lên. Gia tài, em dọn cả nhà đi hay sao? Vâng, em đã trả nhà cho chủ, nghỉ cả việc, và bây giờ tất cả tương lai chỉ có mỗi mình anh. Tịnh bỏ vali xuống, dậm chân than thầm. Liều lĩnh, ngu xuẩn quá, thật đúng là đàn bà. Bây giờ Nhung tính sao? Mình chia tay ở đây hay là về nhà bạn tôi? Nhìn Tịnh nhăn nhó, Nhung phì cười, nàng lấy lại vui vẻ như lúc đầu mới gặp. Không chia tay cũng chẳng về nhà bạn, kiếm nhà hàng Việt Nam nào cho em ăn cái đã rồi tính sao? Nhà hàng không thiếu, nhưng tự dưng tôi lại vác cục nợ đi dạo khắp phố phường thế này. Cha dắt con Chiên đi ăn trước ngày chịu chức đâu có sao. Nhung cười được, Tịnh cũng thấy lòng bớt nặng nề đai nghiến. Ai bảo con Chiên, còn nợ ấy, bây giờ tính ăn gì đây? Cháo chim câu. Nhung buột miệng và nhớ, đút cho em mới chịu ăn. Tịnh sụ mặt và lầm lì bước ra ngoài cửa. Đứng chờ đây, tôi đi lấy xe. Anh Tịnh, Nhung gọi giật lại. Gì đó, đừng giận em. Chẳng hơi đâu mà giận người điên. Tịnh băng qua đường, sang khu gửi xe và khuất dần sau những dãy xe dài. Trời mùa hè ở đây quá nóng, Nhung phải lấy hai tay bưng lấy mặt. Hơi nóng phả vào mũi, làm cho nàng ngột ngạt khó chịu. Nóng gì mà nóng ghê hồn, nóng cháy da cháy thịt, lại thêm gió lùa theo không khác gì hơi lửa tạt vào. Nhung nhấp nhỏm chờ đợi. mặt nàng đã bắt đầu căng rát, mồ hôi rịn ra ướt trán. Lên xe đi Nhung, để tôi xếp đồ vào sau. Nhung giật mình quay lại, Tịnh đang đứng lù lù sau xe mở cốp. Chẳng hiểu tại Nhung lơ đãng không nhìn thấy khi Tịnh vừa chờ đến, hay tại cái xe quá cũ kỹ phong trần. Lớp sơn thứ nhì màu xám loang lổ để lộ màu nâu lợt bên trong, trông như con chó ghẻ lở. Trời ơi, chà gì cá bồi vậy? Nhung la lên. Khẽ chứ, đây đâu phải là cái chợ. Nhưng mà sao anh lại đi xe này? Không nhưng với nhị gì cả, có lên xe không thì bảo. Trời nóng như thiêu mà cứ đứng lại nhảy. Nhung đưa tay gãi đầu ngập ngừng. Em chờ mở cửa xe. Chờ ai? Tịnh vờ nhìn quanh quẩn. Chờ người bạn đường. Nhung đùa cợt. Tịnh đóng cốp sau và đi vòng về phía tay lái. Đã vậy, đứng đó mà chờ bạn đường, còn không thì kêu taxi đuổi theo nhé. Nhung hốt hoảng mở cửa xe leo lên. Ai chứ Tịnh thì dám làm thật lắm. Trời ơi, toàn mùi thuốc lá không à? Nhung lại kêu rên. Em tưởng anh bỏ từ dạo đó chứ. Kể cũng lạ nhỉ. Nhung chậm rãi. Người yêu thì bỏ được, mà thuốc lá thì không. Tịnh lầm lì sang số. Chiếc xe giật lui, rồi lại chồm tới thật nhanh, làm cho Nhung sợ hãi thắt dây an toàn. Lái xe kiểu ca bôi, anh thích cảm giác mạnh lắm hả? Có muốn chết không thì bảo. Đúng là dân Mỹ có khác, tán đàn ông không thua ai. Ha, Nhung cười lớn. Vậy ra cũng có nhiều người tán tỉnh anh hả Tính? Không phải, nhưng đừng đùa quá trớn như vậy. Em thích vui. Anh xem, chỉ còn hai ngày nữa thôi. Sao mình không có với nhau những kỷ niệm đẹp? Tịnh, em không hiểu anh còn cứng lòng đến bao giờ. Cho đến muôn đời. Tịnh gắt gỏng. Tôi ghét đàn bà là như vậy. Cứ lại nhài cả ngày chỉ mãi một câu. Nhung ngồi im không thèm trả lời. Trong xe, nàng thấy yên bình và hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào. Tiếng máy lạnh kêu hơi lớn, nhưng được cái mát vừa đủ. Nàng dựa vào thành ghế lim dim đôi mắt. Mặc dù cũ, nhưng chiếc xe tám máy nên khá đầm. Bốn bánh lăn nhanh trên đường vá đắp lem nhem. Nhìn ra hai bên, nhà cửa nghèo nàn cũ kỹ. Những thành phố ở miền Nam trông dơ bẩn và xấu xí hơn ở miền Bắc nhiều. Bao lâu nữa mới được ăn à anh? Khoảng hơn nửa giờ nữa. Này, vào quán ăn làm ơn bỏ lối xưng hô giết người đó đi. Chỉ còn có hai ngày nữa, anh cho em kêu tự do nhé. Giọng Nhung nửa nũng nịu lại nửa van nài. Em hứa chỉ hai ngày nữa thôi, sau đó sẽ gọi cha, xưng con đàng hoàng. Tịnh cười dễ dãi. Vậy chừng nào về để tôi còn biết lối. Biết lối để tính chuyện hẹn hò. Nhung vui vẻ. Không ngờ cha Tịnh đa tỉnh quá cỡ. Đừng có xuyên tạc nữa, hất cổ xuống đường bây giờ. Em đố đó, khi xưa anh bảo em là ếch mà, của lẽ sao bắt nạt được ếch. Tịnh lặng người và không dám nhìn Nhung. Mỗi kỷ niệm là một yêu thương. Không ngờ Nhung có thể nhớ dài đến như thế. Một lúc lâu, Tịnh cất giọng run run. 7 năm rồi Nhung còn yêu tôi như vậy sao? Còn hơn gấp 100 lần. Nhiều khi tủi thân khóc vì em cứ nghĩ đã mất anh vĩnh viễn. Tịnh chặt lưỡi. Giá Nhung là con trai thì khối cô đổ. Tiếc rằng là gái nên khổ mỗi mình anh. Khổ quá đi ấy chứ. Tù mà cứ bị cản hoài, trốn sang đến bên này, ai ngờ trái đất lại vẫn tròn. Chạy trời không khỏi nắng, ghét của nào, trời trao của nấy. Nói ngoa, thương quá chứ đâu có ghét, nhưng đâu phải cứ thương là gần nhau. Tịnh dừng lại trước một nhà hàng khá lịch sự. Xuống đi, nhớ ăn cho lẹ, nửa tiếng sau tôi trở lại đón. Nhung ngẩn người. Ơ, em tưởng anh vô với em. Thiên hạ dị nghị chết. Bởi vậy hồi xưa, em bảo anh sợ dư luận thì cứ dậy lên. Vào quán ăn thì có gì mà sợ với chẳng sợ, nhất là bên Mỹ này. Nhưng có điều tính tình Nhung hơi bất thường, vui buồn lẫn lộn, đang cười đó, rồi lại òa lên khóc lúc nào không hay. Thử hỏi những người xung quanh họ sẽ nghĩ gì? Làm cha cự mà cứ thế này thì nói ai thèm nghe. Đôi khi gặp người lý sự, họ lại bảo chẳng thèm xưng tội với ông cha tội lỗi hơn cả mình. Đi bên nhau như vậy mà anh cho là tội lỗi sao? Mà quỷ cám dỗ mãi thì cũng sẽ phải có ngày xa ngã. Có nghĩa là anh sẽ yếu lòng. Ai cũng là con người thôi. Tôi nghĩ tránh trước thì hay hơn. Ăn xong tôi đưa Nhung đến nhà người bạn. Còn bây giờ phải đi tìm điện thoại công cộng gọi cho họ trước đã. Vậy thì mình cùng đi. Em không thích ăn một mình. Tịnh cảm thấy ái ngại. Cả một ngày Nhung không ăn, bây giờ lại tỏ thái độ bất cần như thế. Ừ thì tôi vào, nhưng phải hứa là không được dở quẻ nữa. Em đâu có que có gọng đâu mà dở quẻ được. Biết Nhung ngạ mình, Tịnh chỉ mỉm cười nhưng vẫn còn dặn dò. Phải gọi cha cụ cho đàng hoàng. Em sẽ cầm luôn, Anh gọi gì cho em cũng được. Ngồi bên anh là thấy hạnh phúc rồi. Ăn sâu ăn bọ vẫn thấy ngon. Tịnh lại cười khiến Nhung được dịp trêu chọc. Cần em mở cửa cho anh và dìu anh vào chỗ ngồi không? Đủ rồi, đừng để tôi nổi cáu lên mà có chuyện. Ăn nói trước đám đông liệu hồn ấy. Dầu đã quá trưa, nhưng quán khá đông. Vài người biết Tịnh cúi đầu chào. Nhung đi đằng sau thấy Tịnh mặt nóng bừng vì những con mắt ngạc nhiên nhìn theo. Lỡ rồi, nàng tỏ vẻ ngoan hiền và khép nép bên Tịnh. Có khác gì cha con đâu. Tịnh gọi cho Nhung một đĩa cơm tấm bì sườn trà, một ly sâm biểu lượng, còn cho Tịnh mỗi ly cà phê. Nhung nhìn dò hỏi nhưng không dám mở lời vì sợ mọi người chú ý. Bữa cơm tuy im lìm nhưng không kém phần vui vẻ vì Tịnh luôn nhìn thấy ánh mắt Nhung có nụ cười. Tịnh hỏi khi chiếc xe chạy trên highway. Sao, ăn no chưa? Bây giờ đủ sức đi nữa hay là về nghỉ? Khi nào anh đến đón em nữa Tịnh? Từ đây tới ngày chịu chức tôi bận rộn lắm. Chắc chẳng có giờ ghé nữa đâu. Có tính về lại Saint Paul thì tôi nhờ người đưa ra phi trường. Nếu anh muốn tránh né thì thôi. Giọng Nhung buồn bã. Bỏ em xuống đây cũng được. Từ bây giờ thân hai người đó lo. Nhung còn tiền không? Đừng hỏi chuyện quá nhỏ nhoi đó. Anh cần phải hỏi sinh mạng em sẽ như thế nào khi mất anh. Tịnh thở dài, người hơi run, làm tay lái đảo nhanh. Nhung la lên. Cẩn thận nào, em chưa muốn chết đâu. Nhung làm tôi quá lo lắng, chẳng còn lòng dạ nào phấn đấu nữa. Tịnh, anh không phủ nhận mình yêu nhau chứ? Bữa cơm vừa xong chứng minh điều đó. Đâu phải cứ ôm ấp, bỡn cợt hay thể thốt mới là yêu nhau đâu. Đôi khi chỉ được ngồi bên anh, em cũng thấy là quá đủ. Cuộc đời em chẳng mơ ước gì ngoài được có anh. Nhung à, nếu tôi là cha, tôi vẫn có thể ngồi ăn cơm với Nhung được vậy. Ngồi ăn như cha và con, em không muốn như vậy. Không muốn thì thôi, vì em không thể tham lam quá đáng, em không thể giành giật ghen hờn với giáo dân của tôi. Em không ghen hờn với họ, mà em ghen với Chúa. Trời ơi, Tịnh hoảng hốt la lên, tại sao có thể ăn nói dại dột như vậy chứ? Em ghen, chỉ vì Chúa không năn nỉ mời gọi, không theo đuổi khóc lóc mà vẫn có anh. Còn em, hơn 7 năm trời được gì? Anh tính lại xem. Nhung bật khóc, Chúa bất công, vì ngài có bao nhiêu môn đệ mà còn tham lam muốn có cả anh. Trong khi em, anh nhìn xem, Tịnh ơi, em chỉ có mình anh tàn nhẫn lắm, anh độc ác lắm. Nhung khóc như đứa trẻ vòi vĩnh quà, 37 tuổi, có ai ngờ em lại trẻ con như thế hả Nhung? Tịnh rót vào tai nàng những lời thí dỗ ngọt ngào, những van xin tha thiết, nhưng mục đích chính vẫn là đẩy Nhung ra khỏi cuộc đời của mình. Anh không có trái tim, không có tình cảm, em hiểu rồi, trước sau mình cũng phải xa nhau. Bỏ em xuống tiệm rượu, em cần rượu để uống cho say. Em cần khóc để quên đi Nhung nhớ. Tịnh ơi, em chết mất. Tịnh lái xe như người mất hồn. Mặc lời phiền trách của Nhung. Nói được thì nàng sẽ nguôi ngoai. Khóc được, nàng sẽ nhẹ nhõm. Nếu cần phải quên, hãy cứ mượn rượu mà uống. Rượu tuy có hại, nhưng lại giúp cho những người không còn nghị lực, suy yếu thần kinh, quên đi một thoáng đau buồn mất mát. Tịnh cho xe và dừng lại ở tiệm rượu, cho Nhung mua một chai Hennessy. Anh muốn cùng em uống không? Đừng hỏi điên nữa. Với chai rượu này, tôi không biết sẽ bỏ Nhung xuống đâu. Chắc chắn không dám gửi trên bạn tôi rồi. Vừa phiền cho họ, lại vừa mất tự nhiên cho Nhung. Mà bỏ Nhung ở motel thì tôi không nỡ. Khi buồn, người ta dễ làm bậy. Nhung. Mặt Tịnh thật thiểu não. Tôi lo lắng cho em vô cùng. Lo hay không lo thì đời em cũng chẳng có anh. Thôi, nói đãi bôi làm gì. Anh cứ để em xuống, nếu không... Hay là... Tịnh buột miệng. Tôi đưa em ra một công viên nào đó để em uống. Sau khi tỉnh, tôi lại chở em về nhà người bạn học được không? Sao mà khổ vậy chứ? Nhung lại khóc. Trời nóng như thiêu, mà anh cứ phải vì em. Thôi, đừng lo cho em nữa Tịnh. Em hứa không uống rượu, không khóc lóc. Cho em xuống motel nào gần đây nhất. Tim Tịnh muốn ngừng đập khi Nhung thốt lời đó. Chẳng hiểu nàng sẽ bày ra những án phạt nào để đày đọa chính bản thân mình. Hứa, đừng buồn. Chiều mai tôi sẽ gọi lại. Vâng, em hứa. Mình chẳng còn với nhau bao nhiêu giờ nữa. Em không làm anh buồn nữa đâu. Nhung. Giọng Tịnh xúc động. Em hiểu tôi yêu quý em vô vàn, nhưng tôi không thể bỏ Chúa được. Cả đời tôi chưa mơ ước nào dài lâu và thủy chung cho bằng mơ ước chọn đời đi tu. Nếu em yêu tôi phải hiểu điều này. Vâng, em hiểu. Tịnh, đừng nói nữa anh. Cả hai im lặng. Nhung cũng lau khô nước mắt và chiếc máy lạnh vẫn xè xè kêu như cố níu kéo chiếc xe không cho rời khách sạn. Quý vị khán thính giả thân mến, Chúng ta vừa nghe hết tập 6 của câu chuyện dài kỳ Nước Mắt Thủy Tinh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tập 7 và cũng là tập cuối của câu chuyện này. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào và chúc quý vị có một đêm thật ngon giấc.